Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, như trước nghiêm túc. Trong đêm tối, từ từ hiển lộ ra một đạo thương lão thân ảnh, áo tang, sống lưng lõm khõm, khuôn mặt khô héo gầy gò, khắp toàn thân càng là tỏa ra suy yếu cảm giác, dường như một cơn gió lớn đảo qua, cũng có thể đem thổi bay đi. Người này, rõ ràng là Lận Thiên Trùng. Chỉ có điều, Sở Hành Vân kinh coi như người, cũng không phải Lận Thiên Trùng, mà là Lận Thiên Trùng phía sau Yểu Điệu Thiến Ảnh Thủy Thiên Nguyệt. Nhưng thấy nàng tỏ rõ vẻ đều là lo lắng tâm ý. Khi thấy Sở Hành Vân bình yên vô sự thời điểm, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vầng trán trên, có lít nha lít nhít mồ hôi hột chảy ra. Hiển nhiên là một đường phong trần mệt mỏi tới rồi. Hai người chậm rãi rơi xuống đình viện. Lận Thiên Trùng nhìn thấy Sở Hành Vân bộ dạng này, cười trêu ghẹo nói: "Sở tiểu tử, ta tốt xấu cũng là từ Nhạn Tường Quan tới rồi. Đường xá xa xôi, ngươi nhưng không thèm nhìn ta một chút, chỉ nhìn chằm chằm ngươi tiểu đồ đệ, khó tránh khỏi có chút quá đáng chứ?" Ngoặc kép, Lận Thiên Trùng trên mặt không chút nào thấy lo lắng, ngược lại là bên cạnh hắn Thủy Thiên Nguyệt, vừa nghe đến trêu ghẹo tiếng nói, cả khuôn mặt đều trở nên nhuận hồng không ngớt, thấp giọng nói: "Thiên Nguyệt, gặp sư tôn." Sở Hành Vân trừng Lận Thiên Trùng một chút, sau đó quay về Thủy Thiên Nguyệt gật gù, trong tròng mắt vẫn là ngậm lấy nghi hoặc. Thấy này, Thủy Thiên Nguyệt lập tức trả lời: "Mấy ngày trước đây, ta vẫn cảm giác tâm thần hoảng loạn, thậm chí còn sẽ mơ tới sư tôn gặp phải hiểm cảnh. Cái cảm giác này càng mãnh liệt, vì lẽ đó ta liền tới đến Thánh Tinh Thành. Trên đường, ta gặp phải Lận tiền bối, đơn giản liền hai người đồng hành. Mơ tới ta gặp phải hiểm cảnh." Ngoặc kép, Sở Hành Vân thần thái hơi ngưng lại, trong lòng không khỏi thầm nói: "Ta bày xuống mưu cục, dẫn tứ đại gia chủ dốc toàn bộ lực lượng, thế cuộc xác thực nguy hiểm dị thường. Nếu như không phải thành công thuyết phục 18 vạn trấn tinh vệ, e sợ miễn không được một phen máu tanh chém giết. Nhưng tất cả những thứ này, Thủy Thiên Nguyệt làm sao có dấu hiệu?" Ngoặc kép, suy tư một lát sau, nhất thời không có kết quả. Sở Hành Vân cũng không muốn tra cứu việc này, ngược lại nói: "Ngoài ra, người vạn dặm xa xôi đến Thánh Tinh Thành, có hay không có những chuyện khác?" Ngoặc kép: "Có." Thủy Thiên Nguyệt hít sâu một hơi, thần thái đột nhiên trở nên chăm chú lên. Trải qua toàn lực trấn áp sau khi vô tận thú triều từ từ xuất hiện vẻ mỏi mệt. Dựa vào này một cục diện hỗn loạn, thập bát hoàng hướng thế lực chi chủ. Chấm ngoặc kép, xèo, xèo. Thủy Thiên Nguyệt mà nói còn chưa nói xong, đình viện ở ngoài, tiếng xé gió lần thứ hai truyền đến. Lần này đến người chính là Liễu Mộng Yên cùng Sở Tinh Thần. Hai người rơi xuống trong đình viện, một cái đạp bước, thẳng đến Sở Hành Vân trước. Trên dưới tinh tế đánh giá một phen, thấy Sở Hành Vân cũng vô thương thế, rốt cục thở phào một cái. "Vân Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta nghe đồn ngôn, người đêm qua bị 18 vạn trấn tinh vệ vây quanh, đã đến sinh tử hấp hối cảnh giới. Liền ngay cả tứ đại gia chủ cùng thế hệ trước gia tộc cao tầng cũng tới, cùng vây giết cho ngươi." Liễu Mộng Yên giờ khắc này không hề trong ngày thường ung dung hoa quý, có mà lại chỉ có nghi hoặc cùng gấp gáp, không ngừng lên tiếng hỏi: "Lại sau đó, ta lại nghe nói ngươi thu phục 18 vạn trấn tinh vệ, đồng thời trước mặt mọi người thẩm phán tứ đại gia chủ cùng thế hệ trước gia tộc cao tầng, do đó thắng được thiên thiên vạn vạn bách tính dân chúng chống đỡ, lại không phản kháng tiếng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Ngoặc kép, Sở Tinh Thần không có nói đặt câu hỏi. Hắn đứng ở một bên, trên mặt cũng là hiện ra nghi hoặc cùng kinh ngạc. Này cùng nhau đi tới, bọn họ nghe được quá nhiều nghe đồn. Đông một lời, tây một lời, hỗn độn đến khó thành văn chương. Cuối cùng, hai người quyết định trở về Thánh Tinh Thành, muốn từ Sở Hành Vân trong miệng được chuẩn xác trả lời. "Mẹ, cha, để cho các ngươi lo lắng." Sở Hành Vân gãi gãi sau gáy. Lời này vừa ra dưới, Đình viện ở ngoài, lại là từng trận tiếng xé gió truyền đến. Bầu trời đêm bên dưới, có tứ bóng người vốn là khí thế như lôi đình. Những này người, tự nhiên là Lục Hình, Ninh Nhạc Phàm, Lục Lăng cùng Hạ Khuynh Thành. Bốn người vừa xuống đất, còn không tới kịp nói chuyện, liền nhìn thấy đình viện bên trong, đang đứng thẳng không ít người. Trong đó, thậm chí ngay cả Thủy Thiên Nguyệt đều chạy tới Thánh Tinh Thành. Này ngược lại là ra ngoài bốn người dự liệu. Sư Tôn, hiện tại 18 trên tòa thành cổ dưới, đều đang bàn luận đêm qua việc. Ngươi làm sao lại đột nhiên bị vây quanh? Lại vì sao có thể nhận lấy 18 vạn trấn tinh vệ? Ninh Nhạc Phàm tính tình gấp, trước tiên đặt câu hỏi. Hắn nói xong, Sở Hành Vân thoáng chốc có chút giờ khóc giờ cười. Quay về đám người nói, việc này nói rất dài dòng, không bằng chúng ta đi vào bàn lại đi. Nói xong, Sở Hành Vân thẳng bước vào phòng khách chính. Đoàn người không có chút gì do dự, đem lòng hiếu kỳ trong lòng thu hồi, cất bước đuổi tới. Người ngoài quần ngồi đàng hoàng ở phòng khách chính. Sở Hành Vân liền đem đêm qua phát sinh sự tình, hắn khổ tâm bố cục, cùng với làm sao thu phục trấn tinh vệ cùng thẩm phán tứ đại gia chủ, không sót một chữ hoàn chỉnh tự thuật đi ra. Đoàn người sau khi nghe xong, đều có một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Thần thái vẫn là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Hồ đồ, thực sự là hồ đồ. Ngoặc kép, Liễu Mộng Yên đứng dậy, sắc mặt uốn cả giận nói. 18 vạn trấn tinh vệ, đời đời trấn thủ 18 cổ thành. Nếu bọn họ động sát niệm, chỉ dựa vào Vân Nhi thực lực bây giờ, căn bản không thể ra tay chống đối. Thoáng có không cẩn thận, sẽ đối mặt trấn tinh vệ máu tanh xung phong. Liền thi thể đều không thể dừng chân hạ xuống. Huống chi, người bố trí này một bố cục, chúng ta trước đó cũng không biết. Một khi trên đường xuất hiện dị biến, hay hoặc là ngươi không có thể nói phục 18 vạn trấn tinh vệ, này chẳng phải là dã tràng xe cát. Ngoặc kép, tuy nói hiện tại đại cục đã định, nhưng Liễu Mộng Yên vẫn là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nàng thậm chí cảm giác thấy hơi tức giận. Sở Hành Vân lại gạt bọn họ, trong bóng tối bày xuống nguy hiểm như vậy mưu cục. Cổ ngữ ngôn, lừa người trước tiên lừa gạt kỳ. Chỉ có các ngươi ở không biết chuyện tình huống dưới, đối phương mới sẽ mắc câu. Bằng không, ta cũng không cách nào ở một đêm bên trong, liền hoàn toàn giải quyết những này tai họa. Trong lời nói, Sở Hành Vân quay về Liễu Mộng Yên cùng Sở Tinh Thần phẫn nộ nở nụ cười. Âm thanh cũng biến thành nhẹ nhàng hoãn. Hải Nhi cử chỉ, xác thực có chút liều lĩnh. Mong rằng cha mẹ trách phạt. Liễu Mộng Yên trên mặt còn có tức giận. Vừa muốn nói, Sở Tinh Thần lập tức nói ra. Lần này coi như, thế nhưng lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tuyệt không có thể làm tiếp ra loại này nguy hiểm cử động. Ngươi, chấm ngoặc kép, Liễu Mộng Yên chừng Sở Tinh Thần một chút. Sở Tinh Thần nhưng là cười nhạt, điều này làm cho tất cả mọi người nở nụ cười lên tiếng. Đình viện bầu không khí cũng lập tức hòa hoãn không ít. Sở Hành Vân hướng Lận Thiên Trùng nhìn tới, chủ động nói, Lận tiền bối lần này chạy về Thánh Tinh Thành, chẳng lẽ cũng là bởi vì việc này? Ngoặc kép, tiểu tử ngươi mưu tính vô song, xưa nay chỉ có ngươi tính toán người khác, tuyệt đối không thể người khác tính toán ngươi. Ta có thể chưa từng có vì ngươi lo lắng quá. Lận Thiên Trùng nhún nhún vai. Chợt, hắn vẻ mặt từ từ trở nên chăm chú. Lên tiếng nói, ta lần này chạy về Thánh Tinh Thành, chủ yếu là vì lan truyền nhạn tường quan một chút tình huống. Ngữ ra, mọi người thần thái ngưng lại, đều là đình chỉ trêu ghẹo. Tinh tế từng nghe nói đi. Lận Thiên Trùng nói, thú triều từ từ lùi tán. Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện cử chỉ càng ngày càng càn rỡ. Nhiều lần, nhạn tường quan làm tất tranh biên cảnh muốn, địa vị càng siêu nhiên. Vì thế, chúng ta đã phát hiện không ít thám tử, đồng thời mơ hồ nhận ra được, đối phương tựa hồ chính đang tập kết thành quân, thanh thế khá là hùng vĩ. Cho tới nhạn tường quan hình dạng hoàn cảnh, chúng ta từ lâu tra xét rõ ràng. Mặc Vọng Công chính đang thành lập công sự phòng ngự, Vũ Tĩnh Huyết nhưng là càn quét tứ phương, thanh trừ Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện phái tới cường giả. Bất quá, những thứ này đều là trò đùa trẻ con. Nói vậy lại quá một quãng thời gian, đối phương sẽ quy mô lớn xâm lấn. Nghe xong Lận Thiên Trùng, đoàn người cảm giác trong lòng đè ép khối đá tảng, rất là khó chịu. Thú triều cùng 18 cổ thành chi loạn, rốt cục cáo một đoạn. Giờ khắc này, rồi lại nghênh đón Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tập kích. Nguy nan có thể nói là lũ lượt kéo đến, liên miên không dứt, bởi vì thú triều đột nhiên bạo phát. Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện không thể không thu tay lại quan sát. Hiện tại, thú triều đã từ từ rút đi. Bọn họ một lần nữa ra tay, cũng là chuyện đương nhiên việc. Bất quá trước đó, chúng ta còn có một cái việc gấp cần xử lý. So với mọi người nghiêm nghị, Sở Hành Vân cũng có vẻ khá là ung dung. Sau khi nói xong, con người nhìn thẳng Thủy Thiên Nguyệt, hỏi, Thiên Nguyệt, thập bát hoàng hướng bên kia, hẳn là có dị động chứ? Ngoặc kép, Sở Hành Vân đột nhiên nói, kinh ngạc Thủy Thiên Nguyệt một thoáng, nàng dừng một chút, sau đó trọng trọng gật đầu nói, thú triều xuất hiện vẻ mỏi mệt sau, thập bát hoàng hướng thế lực chi chủ trở nên càng hung hăng ngang ngược. Căn bản không để ý tới chúng ta mệnh lệnh, rất người, bọn họ còn ỷ vào trong tay nội tình cùng tài nguyên. Nhiều lần nói chửi rủa, coi vạn kiếm các như không. Đáng ghét, những này người càng đến càng hung hăng rồi. Ninh Nhạc Phàm cứng nghe xong, liền tức giận đến trợn mắt trừng trừng. Bất quá, từ ngôn ngữ của hắn phán đoán, hiển nhiên chuyện như vậy cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh, chỉ là trình độ nặng nhẹ mà thôi. Lục Hình cùng Lục Lăng cũng là cau mày co rút nhanh. Thập bát hoàng hướng thế cuộc, tương tự nghiêm túc khó đi. Ở Sở Hành Vân không lại khoảng thời gian này, đối phương càng là hung hăng, thậm chí đến ngông cuồng tự đại mức độ. Việc này ta sớm có dự liệu, các ngươi ngược lại cũng không cần vì đó khổ não. Đoàn người cau mày khó thư, rơi vào trầm tư bên trong. Sở Hành Vân nhưng là cao giọng nói, biểu hiện phong vân không sợ hãi. Chỉ thấy hắn nhìn chăm chú mọi người, thâm thúy đen kịt trong tròng mắt, phản chiếu trong sáng minh nguyệt, rất có thâm ý nói ra. Không quá ba ngày, những thế lực kia chi chủ ngày thật tốt liền muốn đến cùng rồi. Ngoặc kép, hết chương.